Chương 637, mắt buốc kim tinh. Đệ thập càng phỉ nhi cút, độc luyến thu vũ cút, này cũng không gì đáng trách. Ở B cường độ cao tam đoạn kỹ năng đánh lan có thể trước mặt, yếu ớt ma phòng đúc thành kim loại giáp căn bản là gánh không được. Thế nhưng, người khác, một cái cũng không có ngủm nhìn vẹn vẹn rất không đủ 10 vạn lượng máu tuyên cận. Ta liền biết một lần này công kích là tinh khiết ma pháp công kích, mà cũng không phải vật ma đôi công. Băng vũ vô ưu đã ở hướng về phía ta cười yếu ớt, mặc trên người một bộ trắng như tuyết bố giáp mà hoán đổ đức dưới chân của đột nhiên một hồi cự chiến. Đột nhiên ngửa mặt chiêu thiên ngã trên mặt đất, ta nhất định con ngươi liếc mắt, tiểu lạc tiêu đã từ dưới đất thô bị bỏ ra ta nhất thời lệ. Rơi đầy mặt, con em mày, ta đặt cửa đặt sai tuyển cận bằng nhanh nhất tốc độ cho ta đem trạng thái bổ sung đầy đủ, cười xấu xa không ngừng. Đần ca ca, ngươi thực sự là thông minh trong chốc lát, hồ đồ trong chốc lát ra hai mắt của ta nhất thời rơi vào tuyển cận trên người. Tuyển tuyển, sau lưng của ngươi, có một BA tuyển cận còn cười, ca ca. Ngươi lừa gạt ai đó, quỷ mới tin đây. Ta cấp tốc mẹ xe đét đến rồi bên cạnh nàng, thật nhanh dương lên tay phải khiên, chỉ nghe thấy khanh khanh hai tiếng. Âm thanh ầm ĩ, bàn thạch dí chi chi khiên chật vật đón đỡ ở hoãn đổ đức thế tiến công lúc này, hoãn đổ đức cửu hận đột nhiên chuyển rời đến trên người của ta, ta đây mới ý thức tới, cái thằng chó này bê bắt đầu điểm danh. Thật đúng là sớm, phải biết rằng lượng máu của nó hiện nay chỉ rất 1/4 cũng chưa tới lúc này. Phía sau hắn đã truyền đến trận trận tiếng gió thổi, tiểu tinh chiến kích lóe ra ánh sáng màu vàng, hung ác đâm ở tại hoãn đồ đức sau lưng bên trên. Chết tiệt, lãng phí thần của ta thánh hấp thu ta và tiểu tinh ánh mắt trong lúc nhất thời giao thoa, kết quả từ trong ánh mắt của nàng giải đọc ra nhẹ nhẹ ấy nấy. Ta minh bạch lúc này chuyện gì xảy ra, tình huống vừa rồi vô cùng hỗn loạn, của nàng. Thánh kỵ sĩ tôn nghiêm là chỉ có thể đối với tự thân thả ra vô địch kỹ năng. Thần thánh hấp thu cái này kỹ năng cho mình duy nhất bảo toàn tánh mạng kỹ năng, làm trong đội ngũ một trong, nàng trước hết cam đoan chính mình sinh tồn, như vậy mới không còn diệt đoàn. Ta lập tức hướng về phía nàng gật đầu nói, tiểu tĩnh, làm tốt lắm. Tiểu tĩnh thấp giọng, mượn cước bộ nhẹ vốn lượn đến rồi bên cạnh ta, thấp giọng nói, ca ca, yêu ngươi. Ta viên kia trái tim nhỏ à, nhất thời cái quái gì vậy nhộn nhạo lợi dụng sen kẽ chạy chỗ cùng mạnh mẽ phát ra. Cùng với hoãn đô đức nó lao nhân ra đúng lúc tình ngộ, cựu hận một lần nữa về tới tiểu tinh trên người. Băng vũ vô ưu rất mau đem phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ từng cái lôi dậy, mà ta đã ở tinh linh triệu hoán thời gian cột đổ đi qua sau đó một lần nữa tỉnh lại. Bảo bối vừa ra tới sau đó, biểu tình trên mặt liền phi thường xấu xí, trong hai tay rất nhanh ngưng tụ một tầng hơi nước, ngay sau đó, không nói hai lời, băng tỷ hệ nở thuật, bạo phong tuyết, sớm dậy cửu tiêu. Hắc tử kia sang các lộ hủy chừa một xưa di cường lực đại chiêu liên tục ném ra, em gái ngươi, để cho ngươi khi dễ tỷ độc luyến thu vũ lúc này cũng nổi dóa, ỉ vào trong tay cường lực sát thương vũ khí huyễn diệt kiếm, liên tục hướng hoãn đồ đức làm khó dễ, liên tiếp công kích đánh hoãn đồ đức chỉ có sức lực chống đỡ căn bản cũng không có sức đánh trả, chỉ bất quá, của nàng hỏa hệ kỹ năng lúc này đã bị hỏng, không có nghĩ tới là, người này hỏa hệ miễn dịch thuộc tính không chỉ có thể miễn dịch mà pháp kỹ. Năng, liền rau có đường cùng hỏa hệ thuộc tính vật lý kỹ năng đều có thể miễn dịch rơi thế nhưng, cứ như vậy, liền hoàn toàn đem xinh đẹp tỷ tỷ bị chọc giận đương nhiên, nàng phẫn nộ không có nghĩa là tâm tình của chúng ta cũng rất thoải mái, tương phản, chúng ta cũng tức giận vô cùng, đặc biệt ta và phỉ nhi hai cái này mới vừa bị giết chết thằng xui xẻo nhưng mà, đang ở chúng ta tương giá hỏa lượng máu đập rơi 40% thời điểm, trên thân kiếm của nó lại một lần nữa toát ra làm người ta buồn bực. Dương dương hỏa cầu lúc này đây, chúng ta mấy cái này chiến sĩ chuẩn bị khá đầy đủ, chính là một cái chữ, chạy tiểu lạt tiêu mặc dù là chiến sĩ, thế nhưng nàng không cần mạnh mẽ chạy, dương lên trong tay chiến chủ y, hầu như lấy làm người ta khó tin tốc độ, ở ngắn ngủn trong một giây đã đem mặt đất tạc ra một cái lỗ lớn, là lướt thích thú thân thể nhanh chóng chui vào trong động. Chúng ta cái này bốn cái trọng giáp chiến sĩ thì mở ra chính mình ra tốc kỹ năng, hướng phía lối ra chỗ chạy hết tốc. Lực đi ra ngoài, mỗi người khỏe miệng đều ngậm một chai sinh mệnh bí dược độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh tốc độ hơi có chút chậm, tiểu tĩnh đơn giản kéo ở tại cuối cùng, ở rừng rực hỏa vũ đoạn thứ nhất thương tổn sau đó trực tiếp cho độc luyến thu vũ ném một cái thần thánh che chở, đem nàng lượng máu hồi phục 60.000 nhiều một chút, nhưng cái này như cũ không đủ, rừng rực hỏa vũ đệ nhị đoạn thương tổn lập tức đập chết độc luyến thu vũ 19V đút nhiều lượng máu, tiểu tĩnh nghiến, đem mình bảo mệnh. dùng thần thánh hấp thu ném cho Độc Luyến Thu Vũ. Kể từ đó, Độc Luyến Thu Vũ được cứu, mà Tiểu Tĩnh cũng không có ngủm, bởi vì Băng Vũ Vô Ưu đã cắt ra khỏi một thân bố giáp, chỉ vào nóng rực hỏa vũ cho Tiểu Tĩnh bỏ thêm chỉ rũ thiểm quang cùng hải nạp bách xuyên mà ta và Phỉ Nhi bởi tốc độ di động tương đối nhanh, chỉ là đã trúng một đoạn thương tổn đã chạy ra sinh thiên oán đổ đức đại chiêu mới vừa phóng thích hoàn tất, ta liền dừng một cái xoay người phản chạy tới giờ khắc này, oán đổ đức điểm. Danh đối tượng lại đổi thành Lạc Lam không nhanh không chậm, vẫn đến khi chúng ta chạy tới, lúc này mới cánh tay ngọc nhẹ nhàng, mạnh mẽ ẩn thân trốn đi hoãn đổ đức không có khám phá kỹ năng, trong lúc nhất thời rối loạn phương hướng, xoay người xông về thuyền cận. Thuyền cận nhất thời giận dữ, dưới chân nhẹ toàn, vũ động nổi lên trầm mê chi vũ, lại loạn cứu hận, loạn em gái ngươi á hoãn đổ đức không có muội tử, cho nên nó trúng chiêu, mặc dù lý do này tương đối gượng ép, lại đủ để cho nó hai lưỡi ở cách tuyển cận chỉ có 10 cm không tới địa phương dừng lại tuyển cận hướng về phía nó thẻ lưỡi, trốn thoát. Sau đó, Tiểu Tĩnh dường như bay nhanh xe lửa một dạng chạy tới, trong tay luyện ngục vương giả chiến kích trở tay vén lên tới chính là một cái thần thánh chặt chém khanh một chuỗi sao hỏa từ hoãn đổ đức trên người dọc vẽ ra, phi thường huyết lệ, nhưng là thương tổn chữ số đã có điểm làm người ta giật mình, 6012 không. Thật to thấp hơn nàng bình thời bắt đầu chân trời ta đã mơ hồ cảm giác được, hoãn đồ đức trưởng khống lực dường như yếu lược cao hơn phẩm cấp của nó nhìn thời gian chậm rãi lưu động đến. Buổi tối 7 giờ, mấy cái trên mặt cũng lộ ra từng tia mệt mỏi, mà hoãn đồ đức lượng máu như cũ cao tới 40%, 20 triệu tả hữu ta cho mọi người nổi giận nói, sắp kết thúc rồi, ta vừa rồi làm cho ạ sở chỗ boy cho mọi người mua tương đồ ăn. Một hồi lỏ gặp mọi người có thể ăn sảng nhóm nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lạc Lam vuốt bằng phẳng bụng dưới hỏi, ca ca, có hay không thủy nấu ngư à? Thủy nấu ngư, kiền hoa hết châu, kiền hoa tạo phở, xuyên bắc bánh đúc đậu cái gì cần có đều có sự tình cũng chính là đúng lúc như vậy. Đang ở Lạc Lam đồng học gần chảy nước miếng thời điểm, hoãn đồ đức quanh thân cư nhiên toát ra một mảnh chói mắt màu ngân bạch xạ tuyến 10.000 to lớn lục sắc khôi phục chữ số theo hắn trên đỉnh đầu sông ra sử thượng vô sỉ nhất nhất hạ lưu B cấp minh kính chỉ thủy thả ra Lạc Lam gần như. Tuyệt vọng dương lên ngón tay, cái hàng chục hàng trăm nghìn vạn lần 10 vạn trăm vạn, ô ô, ta không nhìn lầm chứ, là 10 triệu ta cả giận nói, cầu nhật hoãn đồ đức, làm lỡ chúng ta kiếm ăn, nạp mạng đi. Lạc Lam dương lên trong tay chiến nỏ. Cực kỳ không có tiền đồ mắng, vì ta tương đồ ăn, đi chết đi cái này, cũng là hết thể đói khổ lạnh lẽo dân chúng tiếng hô, chết tiệt hệ thống lập trình viên, làm lỡ chúng ta quý giá như vậy giờ ăn cơm, cũng chỉ là vì một đôi chữ số tạo thành trang bị, đơn. Giản là quá bấy cha nhưng là hết cách rồi, toàn bộ thế giới có ít nhất 1/5 nhân khẩu đều ở đây làm cho này một đống chữ số mà phấn đấu theo thời gian trôi qua, và nô đức cũng càng phát vô sỉ. Bình quân mỗi 5 phút đồng hồ đều muốn khiến cho một lần minh kính chỉ thủy đi ra, mặc dù mỗi một lần hồi phục số lượng đều ở đây giảm thiểu, nhưng là tổng thể hồi huyết số lượng tính toán ra, đầy đủ lại hành hạ đến chết nó một lần thời gian, vẫn bị tiêu ma đến buổi tối 9 giờ, cùng chúng ta. Giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo dài đến 4 giờ hoãn đồ đức, rốt cục không chịu nổi mặt mũi, ô hết một tiếng cúp thế nhưng, vài cái cũng là lòng căm phẫn khó giản, từng cái tiến lên. Lại cho người này bổ vài cái có thể phi thường làm giận chính là, người này thân thể đã từ từ biến thành bao quanh màu đen khói lửa, kể cả hơn nửa đoạn khôi giáp cùng nhau, toàn bộ biến mất ở chúng ta trong tầm mắt lệch cạch duy nhất không có biến mất hộ thối rơi vào trên đất trong nháy mắt, phía trên tất cả dơ bẩn cùng. Vết máu đều cởi ra, toàn bộ hộ thối trở nên làm sáng tỏ mà trong suốt, liền như cùng phía trước ba cái bê rơi xuống vật giống nhau chúng ta 8 người này đoàn đội nhỏ chung. Như trước có màu vàng bình quang chút xuống như chú thích, cấp bậc của ta đạt tới 147 cấp 12%, chẳng qua trước mắt đẳng cấp đã ngã sệ vở China bảng đẳng cấp tên thứ 3, trước hai gã theo thứ tự là Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ. Bất quá, muốn đoạt lại bảng đẳng cấp xếp hàng thứ nhất cũng không phải là việc khó, bởi vì ta gấp đôi kinh nghiệm thời gian phải xa xa vượt lên trước hai người bọn họ. Ta một bả cầm lên cái này quý báu hộ thối, hung ác chủ y nó một quyền. Đều bởi vì ngươi suýt nữa đói chết ta một món lớn đem A Phỉ Nhi tức giận đẩy ta một bả, chớ hà tiện, nhanh lên cho Thu Vũ thì đi, nàng trông mòn con mắt. Độc Luyến Thu Vũ rủi rủi con mắt nói, cái gì trông mòn con mắt, ta đều đói bụng đến phải mắt buốc kim tinh ta cười hát hát nói, trước đừng đói, có một việc được trước tiên giải quyết rồi, vừa rồi chúng ta tiền đặt cược Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi, ngươi cao y tên Na Y cũng biết tiền ta vẻ mặt hủy khuất, lao bản, có chơi có chịu à, như ngươi vậy cũng không tốt, vật đánh cuộc quá kém. Độc Luyến Thu Vũ quét ta liếc mắt, tựa hồ là hiểu cái gì, không chút do dự biếu tặng cho ta 5.000 miếng kim tệ. Được rồi, có chơi có chịu, cho ngươi là được. Vài cái cũng nhất nhất đem tiền đặt cuộc giao cho ta. Ta không nói hai lời, trực tiếp từ nơi này 3.000 không trong tiền vàng lấy ra 20.000 biếu tặng cho Lạc Lam. Đến, tự nhiên, đây là của ngươi này. Kaka, đây cũng quá ngại ít, đừng muốn ta cố ý nói câu nói mát. Lạc Lam hai mắt rất nhanh phủ lên một tầng hơi nước. Ta biết nàng lại muốn phiến tỉnh. Lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện, tỷ. Ngươi đem hộ thối trang bị đi, mọi người còn không có xem thuộc tính đây N.